Siêu thần đạo thuật, tác giả, Đương Niên Yên Hòa, thực hiện, Thư viện báo, chương 375, nghênh đón. Thực lực bại lộ hay không? Đối Bạch Tử Nhạc đến nói, kỳ thật đã không có vừa mới bắt đầu trọng yếu như vậy. Bất quá cẩn thận chạy được vạn năm thuyền, bí mật của hắn nhiều lắm, một khi bị người hữu tâm chú ý. Liền tất nhiên là một trận phiền phức, cho nên tại có thể không bại lộ tình huống dưới, tự nhiên vẫn là không cần bại lộ cho thỏa đáng. Cũng may, hư hư thật thật ở giữa, tăng thêm tận lực dẫn đạo, hắn cũng không có gây nên Chu Thủy Chân đám người hoài nghi. Mặc dù tất nhiên còn có chút nghi hoặc, nhưng cũng không tốt quá mức nghiên cứu kỹ. Ta liền biết Bạch Đại Ca là lợi hại nhất. Bằng Triệu Nguyệt Nhi nhãn lực, căn bản khó mà thấy rõ Bạch Tử Nhạc đám người giao chiến tình huống. Bất quá từ mấy người trong lúc nói chuyện với nhau, nàng lại không khó đoán ra trưởng lão cùng sư phụ đối Bạch Tử Nhạc tôn sùng vẻ kính sợ. Lập tức liền có chút đắc ý, Bạch Tử Nhạc cười cười, sờ lên đầu của nàng, không biết Bạch tiên sư lớn bao nhiêu. Nếu như cũng còn không có vượt qua 50 tuổi, thế nhưng đồng dạng có thể tranh đoạt cái này 12 danh ngạch một trong A. Cổ Liên Nguyệt, giống như là nhớ ra cái gì đó, đột nhiên hoảng sợ nói, đúng A, lấy Bạch tiên sư thực lực, nếu như có tư cách, kia 12 danh ngạch một trong, tuyệt đối là chuyện dễ như trở bàn tay, thậm chí có khả năng giữ chắc mạnh nhất liệt kê. Những người khác nao nao, cũng tất cả đều phản ứng lại, 12 danh ngạch một trong, thần minh đan, trong lòng tất cả đều chấn động, vẫn chưa tới 50, Bạch Tử Nhạc đáp lại một câu, tiếp lấy nói ra, lần này, ta cũng thực là có tham dự khẽ đảo ý nghĩ, lập tức, mấy vị trưởng lão ánh mắt liền càng là sùng kính, tự liền Chu Thủy Chân tâm tư cũng cực kỳ phức tạp. Bạch Tử Nhạc tham gia, tăng thêm đã xác nhận muốn tham dự đoạn tinh thần, Tần Phi Vũ, Triệu Nguyệt Nhi ba người, như vậy Triều Dương Đạo Phái coi như có 4 vị đệ tử. Muốn tham dự 12 danh ngạch tranh đoạt, nếu như đều có thể trúng tuyển, bọn hắn hít sâu một hơi, vậy coi như tương đương với muốn từ 4 cái thần minh đan. Muốn rơi vào bọn hắn Triều Dương Đạo Phái trong tay. Nghĩ như thế, bọn hắn trong lòng đều hiện ra một cỗ cuồng nhiệt. 10 phần chờ mong, rất nhanh, một đoàn người lại lần nữa lên đường. Túy Nguyệt Hồng Liên Bàn mặc dù vỡ vụn, nhưng bọn hắn còn có phi toa. Phân tòa hai đầu phi toa tình huống dưới, tốc độ cũng là không chậm. Trong đó Cổ Liên Nguyệt, Đường Hiển Nhân cùng Trung Vân ba vị trưởng lão chia ra ngồi một đầu, mà Bạch Tử Nhạc cùng Chu Thủy Chân, Triệu Nguyệt Nhi thì ở vào một cái khác đầu phi toa phía trên. Bạch Tử Nhạc ánh mắt rơi vào chia cho mình chiến lợi phẩm phía trên. Vạn hồn phiên, u quỷ liêm đao, những linh khí này đều thuộc về âm thuộc tính linh khí, ta mặc dù dùng không lên, nhưng lại đồng dạng có thể để cho ta hồn năng gia tăng một mảng lớn. Cũng coi là bên trên không tệ. Sau đó là một chút ngọc giản đồng. Quả nhiên, như bọn hắn những tán tu này, trên cơ bản toàn bộ thân gia đều mang theo tại trên thân. Ngọc giản đồng không ít, công pháp cũng có 4-5 bộ. Ngược lại là thực lực mạnh nhất hồn đồ kim cương, xuất thân Man Quốc rất tiên tông. Tự biết mình bước vào nước khác ám sát rất nhiều tiên pháp đại phái thiên tài đệ tử. Sinh tử khó liệu, là lấy trừ bàng thân linh khí bên ngoài. Trên thân cũng không quá nhiều tốt đồ vật, càng không có cái gì công pháp truyền thừa. Đáng tiếc, cái này rất nhiều công pháp ngọc giản đồng bên trong, cho ta gia tăng huyệt khiếu số lượng cũng không nhiều. Chỉ có 18 mai, Bạch Tử Nhạc có chút trầm ngâm. Cũng không có đối trực tiếp đối với mấy cái này chiến lợi phẩm tiến hành xử lý, mà là tiện tay thu hồi. Lần này hồn năng quả nhiên lại tăng lên hơn 100 vạn, tăng thêm trước đó còn thừa, đã đạt đến 180 vạn điểm. Đầu tiên chờ chút đã đi, có người ngoài tại, luôn luôn không tốt tăng lên. Bạch Tử Nhạc ánh mắt phụ thuộc tính bảng bên trên rơi vào Chu Thủy Chân trên thân, thuận miệng hỏi, Chu tiên sư, chúng ta chuyến này, cần đi qua Thiên Nguyên Phường Thị sao? Thiên Nguyên Phường Thị, dựa theo kế hoạch, chúng ta sẽ từ khoảng cách Thiên Nguyên Phường Thị 80 dặm bên ngoài sạch không núi trải qua. Bất quá, đã Bạch tiên sư nhắc lên, vậy chúng ta quấn một điểm đường. Đường tắt Thiên Nguyên Phường Thị cũng không có gì, chỉ là lý do an toàn, cũng vì tránh phiền toái không cần thiết, chúng ta cũng sẽ không tiến vào Thiên Nguyên Phường Thị bên trong. Để phòng gây nên một ít lòng mang ác ý người chú ý, Chu Thủy Chân nghe vậy, có chút trầm ngâm nói, như thế, liền đa tạ Chu tiên sư thông cảm. Bạch Tử Nhạc đánh cái đạo kê, vội vàng mở miệng nói lời cảm tạ. Thiên Nguyên Phường Thị bên trong có hắn giao cho Hoàng thị cha con rất nhiều bảo vật, tổng cộng lại giá trị tại 300 vạn hạ phẩm linh thạch tả hữu. Tâm hắn biết nếu như mình tham dự 12 danh ngạch tranh đoạt lời nói, cơ hồ là tất nhiên có thể thu hoạch được danh ngạch một trong. Tiếp xuống tới khả năng thật không có thời gian thu lấy cái này hải lượng linh thạch, đương nhiên phải đi tới một lần. Tính toán còn có hơn nửa ngày thời gian, Bạch Tử Nhạc tâm tư thu vào, liền một lần nữa chìm vào tu luyện bên trong. Siêu thần quan tưởng thuật trải qua lúc trước hắn yên lặng tu hành, đã bị hắn tăng lên đến chưa nhập môn 45% trình độ. Mặc dù vẫn không có thể đem hắn tăng vọt thần thức toàn bộ hấp thu nắm giữ, đạt tới thu phóng tự nhiên trình độ, nhưng cũng để hắn đem mình thần thức trưởng khống trình độ tăng lên đến 80% trở lên. Hắn cũng là muốn không ngừng cố gắng đem triệt để nắm giữ. Như thế, Bạch Tử Nhạc một lần nữa đắm chìm tâm thần, lại một lần bắt đầu đối với mình hình dáng, bộ dáng, huyết nhục tiến hành quan tưởng. Một cái giờ, hai giờ, ba giờ, như thế, mấy canh giờ trôi qua. Ông, Bạch Tử Nhạc thân thể đột nhiên chấn động, rốt cục, lại một lần đem thần thức triệt để trưởng khống, đạt tới vận chuyển tự nhiên trình độ. Bạch Tử Nhạc yên lặng cảm thụ được thần thức lưu chuyển ở giữa kia cỗ tinh chuẩn, hoàn mỹ và thông thuận, chấn động trong lòng mừng rỡ. Về phần siêu thần quan tưởng thuật tiến độ tăng lên, ngược lại là tại hắn trong dự liệu. Nếu như nói vừa mới bắt đầu hắn quan tưởng mình bản thể còn có chút mơ hồ, như vậy lúc này huyết nhục của hắn bộ dáng đã cùng chính hắn bản thân không có không chút nào cùng, có thể nói đã có hình. Bây giờ khiếm khuyết chỉ có thần, một khi hình thần gồm nhiều mặt, thần túc khí hòa, tự nhiên là tương đương với hắn đem môn này công pháp tu luyện nhập môn. Không vội, không vội, lấy bây giờ siêu thần quan tưởng thuật chưa nhập môn 60% tiến độ tính toán, nhiều nhất 2 ngày, ta hẳn là liền có thể đem môn này luyện thần chi pháp tu luyện tới nhập môn, chí ít phải đến Hoang Cổ Thành trước đó. Đủ đề, có Chu Thủy Chân bọn người lại bên cạnh, hắn tự nhiên không tốt lại đi tu luyện xúc địa thành thốn, tịch diệt thần quang chờ thần thông pháp thuật. Có thể đoán được, tiếp xuống tới mấy ngày hắn đều chỉ có thể tu luyện môn này siêu thần quan tưởng thuật. Tự nhiên tự tin mình có thể cấp tốc đem tu luyện nhập môn. Thiên Nguyên Phường Thị, Kim Trúc Kiếm Phường, một thân mặc cẩm y áo bào đỏ nam tử trung niên, cùng một vị người mặc màu hồng váy dài nữ tử, đứng ở cổng, mong mỏi, tại phía sau bọn họ, còn có hơn 10 người. Phân chạm hai bên, lộ ra cực kỳ trịnh trọng, dòng người lui tới bên trong. Vô số người lập tức chú ý đến cái này một đôi tình huống, lập tức một trận giật mình. Đây là hoàng gia gia chủ Hoàng Thu Long cùng hoàng gia đích nữ Hoàng Thanh Nhã. Một trận thanh thế thật lớn đấu giá hội, triệt để để Kim Trúc Kiếm Phường khởi tử hồi sinh, cũng làm cho hoàng gia lần nữa khôi phục sinh cơ. Bây giờ bọn hắn thế nhưng là toàn bộ Thiên Nguyên Phường thị bên trong nhất là chạm tay có thể bỏng nhân vật a. Xem bọn hắn bộ dáng là đang nghênh tiếp người nào, rốt cuộc là ai đáng giá bọn hắn bày ra như thế lớn chiến trận tự mình nghênh đón. Đúng vậy a, đặc biệt là lần này đấu giá hội bên trong, hoàng gia thế nhưng là lấy ra khai khiếu đan. Cái này khai khiếu đan giá trị có lẽ không sánh bằng một chút trung thượng phẩm linh khí, nhưng đối với bất luận cái gì tán tu cùng tu tiên gia tộc đến nói, đều là quan trọng nhất đồ vật. Lúc trước hoàng gia, nếu không phải không có khai khiếu đan, cũng không về phần xuống dốc. Mượn nhờ cái này khai khiếu đan, bây giờ hoàng gia thế nhưng là cùng mấy vị tu tiên gia tộc nhắc lên quan hệ. Nghe nói tựu liền nhị hoàng tử Càn Vô Địch đều toát ra mời chào chi ý. Muốn biết, tại đại hoàng tử vẫn lạc, thất hoàng tử sắp tham dự 12 danh ngạch tranh đoạt tình huống dưới, nhị hoàng tử thế nhưng là nhất có cơ hội tranh đoạt đại vị nhân tuyển. Chỉ là ta nhớ được lúc trước nhị hoàng tử tự mình đến thời điểm, hoàng gia cha con cũng không có như thế như vậy, đóng cửa từ chối tiếp khách, tự mình đứng tại cổng chờ nghênh đón a. Nghe nói hoàng gia chi cho nên đột nhiên quật khởi là bởi vì leo lên một cái không tầm thường đỉnh cao cường giả. Chẳng lẽ lần này là vị kia cường giả tối đỉnh sắp giáng lâm rồi? Là ai? Dạng gì cường giả tối đỉnh? So với nhị hoàng tử Càn Vô Địch thân phận còn cao hơn. Thần minh cảnh phía dưới mạnh nhất, khai khiếu cảnh vô địch, Côn Luân đạo nhân. Cái gì? Là hắn? Như quả thật là hắn, như vậy đừng nói là nhị hoàng tử Càn Vô Địch, đoán chừng tựu liền đương triều thánh thượng gặp cũng phải lấy lễ để tiếp đón. Không nghĩ tới hoàng gia phía sau chỗ dựa vậy mà là bực này nhân vật, trách không được sẽ nhất phi trùng thiên. Đột nhiên quật khởi, từng đợt tiếng nghị luận làm cho toàn bộ hiện trường một trận ồn ào, nhưng không có bất luận kẻ nào sẽ nghĩ đến rời đi. Cho dù con đường đã bị ngăn chặn khó mà hành tẩu, nhưng bọn hắn tất cả đều mong mỏi đứng tại chỗ, cũng giống vậy lẳng lặng chờ đợi. Bọn hắn chờ đợi có thể kiến thức đến kia thần minh cảnh phía dưới mạnh nhất, khai khiếu cảnh cường giả vô địch, Côn Luân đạo nhân phong thái. Thậm chí còn có càng nhiều người nghe nói tin tức về sau đang nhanh chóng chạy đến ẩn thân thuật phía dưới. Bạch Tử Nhạc vô thanh vô tức ở giữa bước vào Thiên Nguyên Phường thị bên trong, thẳng đến sắp đi đến Kim Trúc Kiếm Phường thời điểm đột nhiên hơi sững sờ, lông mày cũng theo đó hơi nhíu lại. Hắn không nghĩ tới hắn chỉ là sớm sử dụng đưa tin phù thông chi một tiếng, hoàng gia cha con vậy mà chỉnh xuất như thế lớn động tĩnh. Nghĩ nghĩ, Bạch Tử Nhạc bước chân nhấc lên, một lần nữa dậm chân. Sau đó, theo hắn di động, hắn kia nguyên bản ẩn nấp thân hình cũng theo đó dần dần hiển lộ ra. Hỗn loạn đám người không có chút nào để hắn bước chân có chút dừng lại, một cỗ nhu hòa khí tức ép động phía dưới ngăn tại trước mặt hắn, người liền cũng không khỏi tự chủ hướng về hai bên né tránh ra. Côn Luân đạo nhân đến rồi. Rất nhanh liền có người phát hiện tình huống như vậy, kinh hô một tiếng, tất cả đều tự động né tránh ra, một mặt kính sợ nhìn xem kia nhìn mặc dù có chút già nua, tự liền khí tức đều lộ ra có chút ảm đạm thân ảnh. Thần minh cảnh phía dưới mạnh nhất, khai khiếu cảnh cường giả vô địch, tiền bối, tiền bối ngài đã tới. Cách thật xa, Hoàng Thu Long cùng Hoàng Thanh Nhã liền hơi cong lấy thân thể, rất cung kính tiến lên đón, mở miệng nói ra, đây là một lần cuối cùng. Bạch Tử Nhạc nhàn nhạt quét mắt Hoàng Thu Long, thanh âm đạm mạc nói, vâng. Hoàng Thu Long toàn thân một cái giật mình,